One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, Zephyr. Ta là người cải tạo. Spandai vừa nghe thấy lời này, trong lòng liền là giật mình, muốn mở miệng khuyên can một cái, lại không dám quá mức trực tiếp. Cũng may tâm hắn nghĩ lưu chuyển cực nhanh, lập tức mở miệng nói ra. Là, điện hạ, chúng ta biết dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm được cái kia Edward Weevil hành tung. Bất quá, Claudius nghe vậy nhíu mày, mở miệng hỏi, bất quá cái gì? Bất quá điện hạ, chuyện này không thể quá nóng vội a. Không bằng ngài về trước Marizoa, chúng ta đi cùng hải quân điện thoại cái. Spandai ngữ khí có chút chột dạ đồng dạng, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius hít sâu một hơi, hơi bình phục một cái tâm tình của mình, sau đó mở miệng nói ra, Zephyr lão sư xảy ra chuyện lớn như vậy, ta nói cái gì cũng muốn đi thăm hỏi một cái, ngươi nói cũng đúng, trước cùng hải quân điện thoại cái đi, đi Marizoa chờ ta. Spandai trong lòng cũng thở dài một hơi, xem ra ta đối điện hạ vẫn có chút ảnh hưởng lực nha. Đắc ý, minh bạch, điện hạ, ta cái này trở về Marizoa chờ ngày thánh giá. Spandai nhanh chóng nói ra, các loại treo gãy mất Đen Musi về sau. Nia đại quản gia cũng đã nhìn ra Claudius tâm tình không tốt. Cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là lo lắng dưới Claudius, gọi hắn uống nhiều nước nóng, sau đó liền rời khỏi nơi này. Hạ lệnh Prometheus hào tốc độ cao nhất trở về Marizoa. Zephyr lão sư chuyện này đi. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Dù sao hắn đã về hưu rất nhiều năm, trên đại dương bao la nổi tiếng cũng giảm xuống rất nhiều, cũng không còn đại biểu hải quân sức chiến đấu cao nhất đại tướng. Nhưng vấn đề là hắn đúng là hải quân trước đại tướng, cái này một điểm không có giả. Với lại Zephyr tại hải quân bên trong lực ảnh hưởng cũng là có thể xưng kinh khủng, một điểm không thể so với Gap cái này hải quân anh hùng phải kém. Zephyr là ai? Hải quân sĩ quan trại huấn luyện lão đại, hiệu trưởng cấp nhân vật, hải quân bây giờ có thể đếm ra tới trụ cột vững vàng. Có một cái tính một cái, liền không có không phải trong tay hắn luyện ra được. Hiện tại tốt, lão sư mang theo mới học đệ học muội nhóm ra ngoài làm thực chiến huấn luyện, kết quả bị người cho đánh lén, còn gãy mất một đầu tay. Chuyện này, hải quân ai có thể nhịn được? Cho nên mới nói chuyện này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Muốn nói Zephyr thực lực bây giờ kỳ thật đúng là giảm xuống rất nhiều. Đầu tiên hắn không sinh động tại một đường, coi như ngẫu nhiên ra ngoài mang theo thực chiến huấn luyện, thủ hạ một đám tân binh, cũng không có khả năng đi tìm những cái kia hung ác hải tặc nhóm. Cho nên bản năng chiến đấu cái gì, khẳng định sẽ cùng theo hạ xuống. Cái này cũng chưa hết, Zephyr thân thể cũng có chút bên trong tật, hắn có thở khò khè bệnh. Cái bệnh này không cách nào ủng hộ hắn thời gian dài vận động dữ dội, tự nhiên cũng sẽ cùng theo ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy. Bởi vậy Zephyr thực lực giảm xuống vẫn là thật nhiều. Lần này tao ngộ dâu trắng đệ nhị Edward Weevil, tên kia vốn là cái quái vật, mặc dù đầu óc có vấn đề, có chút thiểu năng trí tuệ, nhưng liền từ thực lực mà nói, xác thực vô cùng cường đại, thuộc về đỉnh cấp cao thủ. Zephyr thực lực giảm xuống, còn mang theo một đám vướng víu, lấy tính cách của hắn, là không thể nào ném đi học sinh của mình. Mà căn cứ Claudius biết, Spandai vừa rồi báo cáo bên trong, Zephyr rõ ràng là thực đã một đợt bộc phát, bằng vào mình phong phú kinh nghiệm chiến thắng Edward Weevil, chỉ bất quá bởi vì hắn cái kia không giết lý niệm lại phát tác, kết quả mới có thể bị Weevil nắm lấy cơ hội chuyển bại thành thắng, còn đánh lén chặt đứt hắn một cánh tay. Nếu không phải gặp trung tướng đi rất nhanh, đoán chừng hậu quả khó mà lường được a. Trước kia Claudius ngược lại cũng không phải không nghĩ tới chiêu thu Weevil ra hỏa này làm tay chân, dù sao hắn thực lực rất mạnh, mặc dù nói ra hỏa này là cái hải tặc, nhưng đầu óc có vấn đề, muốn trách thì trách hắn có cái xảo trá hèn hạ lão mụ. Nhưng Claudius cuối cùng không có làm như vậy, cũng không phải bởi vì không có khả năng thành công tính. Kỳ thật có, thậm chí còn rất cao, lấy hắn cái kia trí thông minh, giết chết hắn lão mụ về sau lắc lư liền xong việc. Bất quá gia hỏa này thân phận có chút đặc thù, rất có thể chính là dâu trắng Edward Newgate thân nhi tử. Liền là quan hệ đoán chừng có vấn đề, Newgate không thừa nhận mà thôi, nhưng trên thực tế, cũng không có phủ nhận qua, chỉ coi hắn không tồn tại. Dạng này một tên, Claudius nếu là cái khi hải tặc, vậy dĩ nhiên không cố kỵ gì. Người dâu trắng có thể thu người khác làm con trai, người khác cho con của ngươi làm cha cũng là chuyện đương nhiên a. Không có gì lớn, không phục liền là một cầm xong việc, nhưng Claudius hiện tại là thiên long nhân a, hắn đứng chính phủ thế giới bên này, cho nên đối Edward Weevil liền rất có cái nhìn, không thể tùy tiện đem hắn làm ra cho mình làm tay chân. Không phải về sau thật tại dâu trắng trên thân náo xảy ra vấn đề gì đến. Hắn cái thứ nhất muốn đi ra cõng nồi, lại thêm gia hỏa này cũng là lang thang người, không có gì bộ hạ cái gì, liền bị hắn lão mụ lắc lư lấy chạy khắp nơi, biển rộng mênh mông bên trên muốn tìm hắn cũng không dễ dàng. Chỗ lấy cuối cùng liền không có hạ văn, Claudius cũng không để ý hắn. Vốn cho rằng đã đối Zephyr lão sư có đầy đủ ảnh hưởng tới, hắn hẳn là sẽ không xuất hiện những này ngoài ý muốn cái gì. Kết quả ngược lại tốt, nên tới vẫn là tới a. Prometheus hào, lúc này khoảng cách Marizoa vốn cũng không phải là rất xa. Claudius chính ở một bên chơi lấy, một bên đường về đâu. Tại thu vào tin tức về sau, tăng nhanh tốc độ. Không có mấy ngày liền đã chạy tới Marizoa, đem Spandai ra hỏa này vừa tiếp xúc với, Claudius ngay cả ngừng đều không ngừng, trực tiếp liền tiếp tục tiến về hải quân bản bộ Marineford. Spandai, nói cho Morgan cái kia điều nhân, phàm là hắn dám đối Zephyr lão sư danh dự tạo thành một chút xíu ảnh hưởng không tốt, lão tử đem hắn lông lột sạch làm thành cái gà quay. Claudius ngữ khí 10 phần lãnh triệt mở miệng nói ra. Spandai cũng biết, tự mình điện hạ cùng Zephyr vị kia hải quân trước đại tướng quan hệ rất không tệ. Tính toán ra, vị kia Zephyr trước đại tướng vẫn là tự mình điện hạ ân nhân cứu mạng đâu. Thậm chí là điện hạ thực lực người dẫn đường, quan hệ này có thể không tốt sao? Không có nghe điện hạ đều 10 phần tôn trọng xưng hắn một tiếng lão sư sao? Bởi vậy hắn nhanh chóng mở miệng nói ra, yên tâm đi điện hạ, Morgan hắn không có lá gan kia, ta đều đã cảnh cáo hắn, với lại chúng ta đối New Order One thẩm thấu cũng rất có hiệu quả, hắn phàm là có chút động tác, chúng ta CPX đều có thể trước tiên nhận được tin tức. Ân, Claudius gật gật đầu đáp, điện hạ, cái kia Edward Weevil không biết cùng dâu trắng có không có quan hệ gì. Trên đại dương bao la ngược lại là có rất nhiều người đều nói đó là dâu trắng con riêng cái gì. Thật muốn thu thập hắn, chúng ta cũng muốn lo lắng một cái băng hải tặc dâu trắng. Spandai mở miệng nhẹ giọng nói ra, đây cũng là hắn trước mấy ngày tại sao phải khuyên nhủ Steve Claudius nguyên nhân. Nếu là nhất thời trong cơn giận dữ, điện hạ lại đem dâu trắng cho chọc, sự tình coi như huyên náo lớn hơn a. Đến lúc đó rất có thể sẽ phát triển thành một cuộc chiến tranh. Lão già kia tốt nhất cùng cái kia Weevil không có quan hệ gì. Không phải ta ngay cả hắn cùng một chỗ thu thập. Claudius ngữ khí 10 phần xâm lãnh nói, đi vào hải quân bản bộ bệnh viện. Lúc này một đám người chính vây quanh ở Zephyr trong phòng bệnh. Nhắc tới cũng là đúng dịp, Zephyr bên này vừa tay cụt, khoa học bộ đội bên kia, Vega Punk tiến sĩ liền suy nghĩ ra được một loại thực trang kỹ thuật. Cũng chính là người cải tạo kỹ thuật. Đây cũng là cùng Bartholomew Kuma cái kia thí nghiệm có quan hệ. Có thể là sản phẩm phụ cái gì? Sau đó hắn liền nghiên cứu một cái to lớn tay robot cánh tay. Lúc nghe Zephyr sự tình về sau, hắn liền chuẩn bị đem cái này cánh tay cầm đi cho Zephyr dùng. Thuận tiện kiểm nghiệm hiệu quả, Zephyr cũng căn bản không có cự tuyệt. Hai người ăn nhịp với nhau. Không phải sao, lúc này tất cả mọi người tại vây xem đâu. Zephyr hôm nay vừa mới làm xong cái này thực trang giải phẫu. Bây giờ đã tiến hóa thành người cải tạo. Có chút nặng, Zephyr hoạt động một chút mình máy móc tay lớn. Nhíu mày, mở miệng nói ra, cánh tay này chuyên chở đại lượng Seastone. Nội bộ cũng có được rất nhiều máy móc cấu tạo, cực lớn tăng cường lực công kích. Liền trọng lượng mà nói, xác thực tương đối có gánh vác. Cánh tay này liền nặng 300 kg. Cũng phải thua lỗ Zephyr đại tướng thực lực cao cường. Đổi cái người bình thường, nhấc cũng không ngẩng lên được đâu. Một người mặc áo khoác trắng chọc đầu nhà khoa học đi theo mở miệng giải thích, hắn cũng không phải Vegapunk. Vegapunk thân phận rất giữ bí mật, không có khả năng đường hoàng xuất hiện ở đây. Hắn là Vegapunk trợ thủ, thành phẩm đã ra ngoài rồi, liền là lắp đặt mà thôi. Cũng không có quá lớn kỹ thuật hàm lượng, một mình hắn liền có thể hoàn thành. Zephyr nghe vậy gật gật đầu, sau đó nở nụ cười, mở miệng nói ra, mặc dù rất có gánh vác, nhưng dù sao cũng so không có tay muốn tốt. 300 kg cũng không tính không thể nào tiếp thu được, thích ứng một đoạn thời gian là có thể. Ngay tại cái này lúc, ngoài cửa truyền đến Spandai cái kia chó săn đồng dạng thanh âm la lên. Đều nhường một chút, Stilaudius tới, chớ cản đường, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN